Chàng rể bác sĩ, chương 1500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1500. Bà Phùng đi đến phòng khách Kim Chỉ Lâm. Bà ta ngồi trên xe lăn quỳ gối cái phịch xuống trước mặt Diệp Phi. Những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng kinh sợ và hoảng hốt nhìn Diệp Phi. Tạ Thanh Vân và những người đó thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bà Phùng, bà đang làm gì vậy? Bà Phùng không để ý đến đám người Tạ Thanh Vân. Bà ta run rẩy giơ tấm chỉ phiếu lên rồi nói à. Đây là hơn 17.000 tỷ tiền bồi thường của tôi cho cô Đường Kỳ Ca, đạo diễn Lôi và các nữ ngôi sao lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ bà Phùng đến bệnh viện không phải là tìm Diệp Phi gây phiền phức mà là đến nói lời xin lỗi. Còn đền bù hơn 17.000 tỷ. 17.000 tỷ chính là toàn bộ tài sản của công ty bất động sản Phùng Thị. Rốt cuộc Diệp Phi đã làm gì bà Phùng? Để bà ta sợ hãi vét hết tài sản để bồi thường. Chẳng phải sau lưng bà ta còn có Uông Kiều Sở sao? Tạ Thanh Vân cũng thay đổi vẻ mặt. Bà Phùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông vừa mới nói sau lưng bà Phùng là cậu Uông Kiều Sở đúng không? Diệp Phi nhìn Tạ Thanh Vân, cười nói, tôi xin lỗi, tôi cũng quên nói điều này. Với ông, Uông Kiều Sở không bảo vệ được bà ta đâu. Diệp Phi cầm lấy bức tranh chữ của Viên Huy Hoàng lên, cười nói, ngày hôm qua khi tôi đã gọi cho Uông Kiều Sở, bảo anh ta chặt đứt một tay một chân của đám người bà Phùng. Một tin long trời lở đất. Cái gì? Gọi điện cho Uông Kiều Sở phế bà Phùng sao? Sao có thể được? Đạo diễn Lôi và những nữ ngôi sao đó lại kinh sợ lần thứ hai. Nhìn Diệp Phi với ánh mắt không thể tin được. Bọn họ không tin, nhưng dáng vẻ bây giờ của bà Phùng khiến họ không thể không tin. Tạ Thanh Vân cũng nheo mắt lại. Uông Kiều Sở cũng lực bất tòng tâm với bà Phùng. Ông nghĩ Viên Huy Hoàng có thể bảo vệ được ông sao? Robert, Diệp Phi xé nát tờ giấy yếu ớt mỏng manh đó. Những nữ ngôi sao xinh đẹp thấy vậy thì bịt chặt miệng lại, không để cho mình phát ra tiếng kêu. Vẻ mặt Tạ Thanh Vân biến đổi. Cậu dám xé bản vẽ của cậu Hoàng sao? Người đâu? Diệp Phi lạnh lùng ra lệnh. Tạ Thanh Vân bắt chẹt tôi 35.000 tỷ. Đưa ông ta đến đồn cảnh sát xét xử theo pháp luật. Đám người Tạ Thanh Vân bị mời đến đồn cảnh sát. Mặc dù cuối cùng cảnh sát cũng lấy lý do là tranh chấp về kinh tế để gạt bỏ báo án của Diệp Phi, nhưng bị thẩm vấn tận 3 tiếng vẫn khiến cho Tạ Thanh Vân tức giận. Ông ta chưa từng chịu sự đối xử này. Vì vậy bị kìm nén bực bội khiến cho sắc mặt của ông ta trở nên đen xì. Nhưng buồn bực hơn là ông ta và những cô nữ ngôi sao có thể ra ngoài, nhưng đạo diễn Lôi với vài tên vệ sĩ lại bị giữ lại. Nguyên nhân rất đơn giản, những tên vệ sĩ ấy phải gánh một số án kiện cho, nên cần phải điều tra thêm. Mà đạo diễn Lôi bị Đường Phong Hoa kiện vì làm vỡ mất ấm trà cổ giá trị hàng trăm triệu của bà ta, cho nên ông ta cũng cần phải bồi thường rồi mới được thả ra. Cách chương.